Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1418, khôi lỗi vương triều hiện trạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thông hướng tiểu thiên thế giới không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ. Cuồng bạo không gian loạn lưu quét sạch tứ phương. Không gian thông đạo lối đi ra đảo nhỏ, đừng cuồng bạo không gian loạn lưu liên lụy, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng biển cả ở trong đắm chìm mà đi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ cuồng bạo không gian loạn lưu làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Kim Nham đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, lưu quang bay vào Kim Nham đảo khôi lỗi vương triều đô thành tinh thạch chi thành phủ thành chủ bên trong, tiến vào Dương Phong bản tôn ngay trong thức hải. Ngay sau đó, Dương Phong phân thân hóa thành một đạo huyết quang, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, cùng Dương Phong bản tôn hợp hai làm một. Dương Phong tu vi nhận được chút ít tăng cường, ý thức quay về bản thể. Mở ra hai mắt nhắm chặt, Dương Phong, ta muốn hiệp trợ đại chu thế giới thôn phệ tiểu thiên thế giới. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất không cần động dùng thần hoàng sách cổ bất luận cái gì công năng, ta hiện tại liền đưa ngươi dự trữ tại thần hoàng sách cổ ở trong vật phẩm. Toàn bộ chuyển rời đến không gian giới chỉ ở trong. Tiểu trí âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai, đại lượng linh thạch, dược liệu, đan dược, khoáng thạch các loại tài nguyên. Từ thần hoàng sách cổ chuyển rời đến Dương Phong không gian giới chỉ ở trong. Dương Phong, ta hiện tại liền đem tiểu thiên thế giới một bộ phận bản nguyên chi lực truyền lại cho ngươi. Ngươi có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực để thăng pháp lực tu vi. Cũng có thể để thăng luyện thể tu vi. Tùy theo tiểu trí âm thanh tại Dương Phong ngay trong thức hải vang lên. Một cỗ tinh thuần vô cùng năng lực, từ thần hoàng sách cổ ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, cảm nhận được thể nội tinh thuần vô cùng năng lượng khổng lồ. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu thể nội năng lượng khổng lồ, cường hóa nguyên thần. Để thăng pháp lực tu vi, theo Dương Phong dẫn đạo, tinh thuần bản nguyên chi lực, bắt đầu không ngừng cường hóa nguyên thần. Dương Phong nguyên thần càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rõ ràng, ẩn chứa sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, không ngừng đột phá hiện hữu cảnh giới, hướng bất tử cảnh phương hướng tiến lên. Sau một tháng, bản nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn. Dương Phong nguyên thần từ hư ảo thực chất hóa, vô cùng cường đại sinh cơ trải rộng toàn thân, chỉ cần tiêu hao nguyên thần ở trong sinh cơ, hoàn toàn có thể gãy chi trùng sinh, tích huyết trùng sinh, ta tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả. Chỉ cần nguyên thần không bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ cần còn có một giọt máu tươi, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Sinh tồn năng lực nhận được cực đại đề thăng, cảm nhận được thân thể bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn thấp giọng lẩm bẩm. Một hồi hưng phấn tiếng hoan hô, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra, hướng Diệp Tuyền vị trí đi, chuẩn bị hướng Diệp Tuyền tìm hiểu một chút khôi lỗi vương triều tình huống. Dương Phong tiến vào tiểu thiên thế giới đã thời gian 2 năm. Tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Dương Phong bản tôn tại một chút ý thức khống chế phía dưới. Mượn nhờ đại lượng linh thạch cùng đan dược các loại tư nguyên. Không ngừng rèn luyện thân thể, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, để thăng chính mình luyện thể tu vi. Đem luyện thể tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nắm giữ bất tử cảnh võ giả sức chiến đấu. Mà phân thân thì toàn lực chiến lược tiểu thiên thế giới. Cuối cùng đem đạt được tượng thần, hiệp trợ tiểu trí đem tiểu thiên thế giới trưởng khống, đạt được đại lượng bản nguyên chi lực, pháp lực tu vi tăng lên tới bất tử cảnh, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu bạo tăng. Hai năm này Dương Phong toàn bộ tinh lực đều đặt ở đề thăng tự thân tu vi phía trên. Đối với Khôi Lỗi Vương triều sự tình một chút cũng không có chú ý. Đem toàn quyền giao cho Diệp Tuyền quản lý. Lúc này, sức chiến đấu bạo tăng Dương Phong. Chuẩn bị trước tiên tìm hiểu một chút Khôi Lỗi Vương triều hiện trạng. Đang quyết định là trực tiếp hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Còn tiếp tục sử dụng mậu dịch thủ đoạn kiếm lấy linh thạch. Thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại trong thư phòng tìm tới Diệp Tuyền. Phát giác Diệp Tuyền đang xem sách. Liền tùy ý chỗ ở một bên. Yên tĩnh mà kiên trì. Một khắc đồng hồ đằng sau. Diệp Tuyền ngẩng đầu hướng Dương Phong nhìn lại. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong. Người lúc này đây thu hoạch rất tốt a, vậy mà tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Diệp Tuyền, ta nhớ được ngươi cỗ thân thể này trước đó chỉ có kim đan cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Bây giờ lại nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi. Thật là làm cho ta khiếp sợ không thôi a. Nghe được Dương Phong lời nói. Diệp Tuyền khẽ cười nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc a? Ta là Khôi Lỗi môn truyền thừa khí linh, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, liền có thể chế tác tương ứng thực lực tu vi Khôi Lỗi. Để cho ta nhập vào thân trong đó, đừng nói chỉ là bất tử cảnh thân thể, liền xem như chân tiên cảnh võ giả thân thể, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, ta cũng có thể chế tác được. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đã ngươi có thể đưa ngươi thân thể này tu vi tăng lên tới bất tử cảnh. Như vậy, hai năm này chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thu hoạch cũng không tệ. Ngươi cho ta đơn giản giới thiệu một chút chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tình huống đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, hai năm này... Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều cương vực không có tăng thêm. Nhân khẩu cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng cường giả số lượng lại tăng lên rất nhiều. Kim đan cảnh vũ giả số lượng liền tăng lên 10 vạn. Trường sinh cảnh võ giả số lượng cũng tăng lên 1 vạn. Căn cứ suy đoán của ta, chỉ cần thời gian 10 năm, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả liền sẽ tăng thêm gấp 10. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng thêm gấp mấy trăm lần. Ngoại trừ kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả đằng sau, cái khác cảnh giới võ giả số lượng gia tăng nhiều hơn. Cơ hồ mỗi một cái võ giả thực lực đều tăng lên rất nhiều. Tiến vào thực lực bộc phát kỳ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, bọn họ tu vi đề thăng rất nhanh. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều dưới trướng võ giả tu vi tốc độ sở dĩ tăng lên rất nhanh. Là bởi vì tinh thạch chi thành toàn lực vận chuyển, chế tạo đại lượng giá rẻ đan dược, để chúng ta Khôi Lỗi Vương triều dưới trướng võ giả có thể thỏa thích phục dụng đan dược tu luyện. Đồng thời, bởi vì tinh thạch chi thành đại lượng làm ra giá rẻ đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí các loại tu luyện vật tư, hàng đẹp giá rẻ tại cái khác hòn đảo đặc biệt được hoan nghênh. Không nhưng chúng ta Khôi Lỗi Vương triều dưới trướng đội tàu, mỗi một lần đều có thể đạt được đại lượng linh thạch thu vào. Liền chúng ta Khôi Lỗi Vương triều rất nhiều võ giả, cũng đi theo đội tàu đằng sau đi cái khác hòn đảo tiến hành mậu dịch. Từ trong thu hoạch đại lượng linh thạch tài phú, có thể không chút nào khoa trương nói, đi qua 2 năm mậu dịch, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tài phú tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chung quanh hòn đảo bên trên linh thạch, dược liệu, khoáng thạch các loại nguyên vật liệu tài nguyên, không ngừng tiến vào chúng ta Khôi Lỗi Vương triều bên trong. Tăng thêm chúng ta Khôi Lỗi Vương triều nội tình. Đồng thời, bởi vì cho chúng ta Khôi Lỗi Vương triều nắm giữ đại lượng đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí chờ tu luyện vật tư, chung quanh hòn đảo bên trên rất nhiều thiên tài võ giả. nhào nhào đi theo đội tàu đi tới chúng ta Khôi Lỗi Vương triều định cư. Làm chúng ta Khôi Lỗi Vương triều dưới trướng nhiều hơn rất nhiều thiên tài võ giả. Những thiên tài này võ giả một khi trưởng thành, liền có thể thành cho chúng ta Khôi Lỗi Vương triều lực lượng trung kiên. Căn cứ 2 năm này phát triển kinh nghiệm ra, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tạm thời không cần hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chỉ cần gia tăng mậu dịch lượng, liền có thể liên tục không ngừng từ chung quanh hòn đảo trên người hút máu. Đem chung quanh hòn đảo linh thạch, dược liệu, khoáng sản cùng với thiên tài võ giả, toàn bộ chuyển di chúng ta Khôi Lỗi Vương triều bên trong. Tăng thêm chúng ta Khôi Lỗi Vương triều nội tình, chờ chung quanh hòn đảo bên trên linh thạch, dược liệu, khoáng sản, thiên tài võ giả các loại tư nguyên, bị chúng ta Khôi Lỗi Vương triều hút dọn sạch, thực lực suy yếu đến cực hạn thời điểm, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tại xuất binh, dễ như trở bàn tay đem chiếm lĩnh, đem đặt vào đến chúng ta Khôi Lỗi Vương triều ở trong. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng dò hỏi, cái khác hòn đảo bên trên thế lực không phải người ngu. Bọn họ Khôi Lỗi Vương triều lợi dụng mậu dịch phương thức, không ngừng từ thân thể của bọn hắn bên trên hút máu. Bọn họ liền nhìn không ra, không muốn đứng ra ngăn cản sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ cười nói, chung quanh hòn đảo bên trên rất nhiều thế lực đều nhìn ra chúng ta Khôi Lỗi Vương triều mục đích, đều muốn ngăn cản chúng ta Khôi Lỗi Vương triều hút máu mậu dịch. Nhưng mà chúng ta Khôi Lỗi Vương triều không phải quả hồng mềm. Trước đó tiêu diệt Tây Sát đảo ví dụ vẫn như đang hiện ở trước mắt. Bọn họ mong muốn đoạn tuyệt cùng chúng ta Khôi Lỗi môn mậu dịch. Trước tiên muốn hỏi một chút chúng ta Khôi Lỗi Vương triều có nguyện ý hay không. Đồng thời, bọn họ cùng chúng ta Khôi Lỗi Vương triều làm mậu dịch, cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất có thể để bọn họ từ trong kiếm lấy số lượng không ít linh thạch, lấy được đại lượng pháp khí, linh khí, phù lục những vật này tư cách, tăng thêm bọn họ thế lực thực lực cùng sức chiến đấu. Chỉ là luận này tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu phương thức là đang tiêu hao tích lũy cùng tương lai tài nguyên mà thôi. Có điều, theo chúng ta Khôi Lỗi Vương triều mậu dịch khuếch trương, một chút cường đại hòn đảo thế lực đã chầm chầm lên chúng ta Khôi Lỗi Vương triều, lúc nào cũng có thể hướng Khôi Lỗi Vương triều nổi loạn. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều hiện tại ở vào cấp tốc thời kỳ phát triển, tạm thời không dễ tiến hành đại quy mô chiến trường, bởi vậy chúng ta hoặc là không động thủ, hoặc là liền dùng lôi đình thủ đoạn, xử lý một chút cường đại hòn đảo, chấn nhiếp cái khác thăm dò thế lực, để chúng ta Khôi Lỗi Vương triều có thể tiếp tục cao tốc phát triển. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, thế lực này chằm chằm lên chúng ta Khôi Lỗi Vương triều. Ủng có dạng gì thực lực? Lấy chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thực lực bây giờ, có thể hay không đáp đối quá khứ? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản nói ra, chằm chằm bên trên chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thế lực rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là một chút thế lực nhỏ, đối với tại chúng ta Khôi Lỗi Vương triều ảnh hưởng không lớn. Chỉ có chút ít mấy cái nắm giữ bất tử cảnh cường giả thế lực mới đối với chúng ta Khôi Lỗi Vương triều có uy hiếp. Lúc đầu ta chuẩn bị đem thế lực này bất tử cảnh cường giả hấp dẫn tới, lợi dụng tinh thạch chi thành cường đại lực công kích đem oanh sát, nhưng mà hiện tại như là đã tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả, như vậy những cái kia nắm giữ bất tử cảnh cường giả thế lực liền giao cho ngươi đối phó. Suy cho cùng, đem thế lực này bất tử cảnh võ giả hấp dẫn đến tinh thạch chi thành, sẽ đối với chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tạo thành thương tổn cực lớn. http://www.sop.com.txt 90316